Loại cảm giác này giống như là bị rắn độc để mắt tới. Lệ Hải sắc mặt kinh hãi, như được đại địch, nhanh chóng thi triển trên người mình sở hữu thủ đoạn phòng ngự. Chống cự Lâm Bạch tiếp tục như vậy tiến công. Ha ha, nhìn thấy võ trang đầy đủ Lệ Hải, Lâm Bạch mỉm cười, đơn trưởng vỗ bàn một cái. Rượu rượu trong chén phiêu tán rơi rụng mà đi. Bọt nước đầy trời, đối lấy Lệ Hải bạo sát mà đi. Mỗi một giọt nước châu bên trong, liền ẩn chứa Lâm Bạch giết chết tiên thần kiếm ý. Mấy trăm đạo bọt nước va chạm mà đi, tựa như xuyên qua thiên địa mũi kiếm, đem Lệ Hải trước mặt sở hữu phong ngự toàn bộ đánh nát. Không tốt, Lệ Hải kinh hô một tiếng, liền muốn xoay người đào tẩu. Có thể những giọt nước này đã đến trước mặt, bắn trúng Lệ Hải trên người. Một tiếng, Lệ Hải trên người bị đánh ra rậm rạp, tay chừng đầu ngón tay lỗ máu. Trong nháy mắt liền hóa thành một người toàn máu, bay rớt ra ngoài, rơi vào tầng thứ 9 thang lầu miệng ra, kêu rên liên tục, vẹn vẹn dùng một chén rượu, liền đánh bại lĩnh đông đệ nhị đao tu. Người này rốt cuộc ai? Có lợi hại như vậy tu vi? Tại lĩnh đông bên trong tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.